Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, Trung Kính Ngọc bất ngờ quỳ xuống không kịp đề phòng như vậy. Nhìn Kỳ Hoài Xuyên dừng một chút. Sau đó, lông mày hắn khẽ nhếch lên. Tựa tiếu phi tiếu cục mắt nhìn xuống. Nói một chút đi, ngươi có cái gì muốn khai báo? Trung Kính Ngọc thoáng suy tư một chút. Liền trực tiếp nói rõ. Ngài hẳn là đối với thế giới bên kia đã hiểu rất thấu triệt rồi. Hắn ta cũng không có ý định che giấu. Bởi vì hắn ta đang chờ ngày hôm nay. Theo lời Trung Kính Ngọc mà nói. Kỳ thật thân thể của một thế giới khác mới là bản thể của Kỳ Hoài Xuyên. Hắn là nhập luân hồi. Nhưng bởi vì đầu kia linh khí chấn động quá thường xuyên. Mà hồn phách cùng thân thể bản thể cũng không hoàn toàn hoàn thành hợp khế. Vì thế năm sau khi sinh ra, hồn phách của hắn liền rời khỏi thể xác, mà người từng bị Kỳ Hoài Xuyên nhận định là nguyên chủ, mới là người bị xuyên đến đó. Bất quá người nọ lúc ấy cũng chỉ là một tiểu oa nhi đã sớm đi. Không nhớ rõ những thứ này cũng là bình thường. Sau khi vào luân hồi, ký ức của ngài cơ bản đều bị phong ấn. Cho nên, có một số việc ngài đã sớm không nhớ được. Chỉ có ta còn nhớ rõ, sau khi hồn phách của ngài rời khỏi thân thể, không biết tại sao lại đi tới thế giới này, lại trải qua một lần sinh ra. Bất quá thế giới này không có linh khí, hoàn toàn không có, cho nên thân thể này của ngài ở bên này không chống đỡ được lực lượng trong hồn phách của ngài. Mới có thể là, em cho ngươi nhìn qua luôn bệnh tật, một chút vết thương nhỏ cũng không chịu nổi. Trung Kính Ngọc nói. Hắn ta là một trong những đại tướng dưới trướng U Minh Chi Chủ. Chưa từng trải qua chuyển thế. Cho nên lực lượng vẫn còn. Cũng có thể xuyên qua khe nứt thời không? Đi lại ở hai đầu thế giới. Vậy Thương Tiểu Như thì sao? Cô ấy, ánh mắt Trung Kính Ngọc có chút bi. Ến hóa, nàng là hộ thể Linh Châu của ngài chuyển thế. Cho nên sau khi nàng chuyển thế là em mờ người, nhất định cả đời gặp gánh. Bởi vì nàng trời sinh đã dễ dàng chiêu quỷ. Giống như lời đồn ăn thịt đường tăng có thể khiến người ta trường sinh bất lão. Lần giải thích này, Kỳ Hoài Xuyên vừa nghe, vừa trong lòng có phán đoán. Hắn nhìn chằm chằm Trung Kính Ngọc. Rất nhanh có thể cảm giác được đối phương đã rút lui chống cự. Thuật rình mò của hắn rốt cục cũng có tác dụng. Thực lực của Trung Kính Ngọc ở giai đoạn này mạnh hơn hắn. Bởi vì Trung Kính Ngọc chưa từng trải qua luân hồi, mà hắn còn phải từng bước đi lên. Cho nên lúc trước hắn ý đồ từ chỗ Thường Tiểu Như lấy được M. Anh mối của lão đạo sĩ, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xương mù mờ mịt. Bởi vì Trung Kính Ngọc hạ cấm chú, mà hiện tại, cấm chế đã được giải trừ. Trung Kính Ngọc ngoan ngoãn ở hạ thủ. Tiện cho hắn nhanh chóng đem tất cả trí nhớ của đối phương đều qua một lần. Thì ra là như vậy. Kỳ Hoài Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Trong trí nhớ của Trung Kính Ngọc, hắn không chỉ nhìn thấy thân phận của mình, mà còn thấy được phương pháp thoát khỏi hiện trạng như thế nào. Triệt để chặt đứt nhân quả. Nhân quả này nói chính là cha mẹ hắn ở kiếp này thân duyên. Còn những thứ khác, hắn không có người yêu, bằng hữu. Cho nên chỉ cần suy nghĩ người thân có quan hệ huyết thống với hắn kiếp này là đủ rồi. Đạt được lực cung phụng và tín ngưỡng. Nghĩ đến điểm này, Kỳ Hoài Xuyên lại nhịn không được cười. Dựa vào hương khói của con người mới có thể sống sót thần minh. Có thể mạnh đến đâu? Chấm, bất quá điểm này ngược lại cho hắn chút cảm hứng. Một thế giới khác đại khái xem như thế hệ thứ hai của hắn. Hắn ở bên kia cơ hồ đã đi tới đỉnh. Bởi vậy hắn có được lực lượng xé rách thời không? Mà nơi này, tạm thời còn không ai biết hắn. Chứ đừng nói là cho hắn tín ngưỡng lực lượng. Hơn 10 tỷ tín ngưỡng lực lượng. Đổi lại xé rách thời không? Vậy lại thêm hơn 10 tỷ. Kế tiếp liền đến phiên phi thăng sao? Trong đầu Kỳ Hoài Xuyên nhanh chóng có kế hoạch kế tiếp. Hắn gọi lão quản gia cửu thúc đã ở Kỳ gia hơn 40 năm. Để cho đối phương dùng tốc độ nhanh nhất giúp mình mua sắm một vài thứ. Danh sách liệt kê chê. N cơ bản toàn bộ đều là đồ ăn uống cùng đồ dùng hàng ngày. Chín Thúc tuy rằng kinh ngạc, không biết hắn muốn là em cái gì, nhưng mua sắm những thứ này cũng không tốn được bao nhiêu tiền. Trái bất quá chỉ có mấy trăm vạn mà TH. Ôi, lập tức gật gật đầu cũng đi ra ngoài. Đúng rồi, sau khi Cửu Thúc rời đi, Kỷ Hoài Xuyên lại nhớ tới một chuyện. Cái cơ thể này yếu đến mức ta cơ hồ không có biện pháp p. Hát huy thực lực, muốn trở về lại rất phí tâm. Cho nên ta cần nghỉ ngơi một chút. Nhưng, có sự khác biệt về tốc độ dòng CS. Ấy thời gian giữa hai thế giới không? Có, Trung Kính Ngọc nói. Một năm bên này, là một ngày bên kia. Vậy là tốt rồi. Kỷ Hoài Xuyên còn nhớ rất nhiều vấn đề nan giải chưa được giải quyết bên kia. Hắn đã phái hết câu hồn vô thường ra ngoài. Mục đích chính là vì để cho bọn họ đem đồng sinh linh phiêu đãng ở các nơi bắt trở về. Thứ này quả thực so với ác linh uy hiếp còn lớn hơn. Còn có người đứng sau đánh cắp quốc vận, đánh thức đồng sinh linh. Tất cả những điều này vẫn chưa được giải quyết. Hắn cũng không muốn ở bên này nghỉ ngơi một thời gian qua đi. Trở về lại nhìn, đầu kia lại bị người đánh lén. Đây chẳng phải là lúc trước đều uổng công sao? Cửu Thúc trở về sau vài tiếng. Lực hành động của ông ấy quả thực nhanh đến mức không ai có thể địch lại. Mà ở thế giới này, Kỷ Hoài Xuyên có thể dùng nhiều nhân tài đến mức chính hắn cũng đếm không được. Không còn cách nào khác. Ai bảo hắn là con cháu nhà giàu chứ? Ta sẽ không qua được. Kỷ Hoài Xuyên ho khan vài tiếng. Thuận theo uất khí trong âng. Ực, người em ở. Ăn theo mấy thứ này đi bên kia. Cùng quan chức trao đổi. Bọn họ hiện tại đang bận rộn trùng kiến thần quốc. Phi thường thiếu vật tư. Đặc biệt là ăn uống. Người đi qua Thường Tiểu Như sẽ nói cho ngươi biết nên tìm ai. Đem vật tư giao cho bọn họ. Sau đó, lời còn chưa dứt, ngoài phòng, Thím Trương dẫn theo một người tiến vào. Ai, trong khoảng thời gian này ta thấy thân thể thiếu gia tốt hơn rất nhiều. Nào biết chỉ trong nháy mắt, nhưng lại bắt đầu không thoải mái. Hôm nay ngồi ở phòng thủy tinh kia nhìn mặt trời một ngày. Cửa sổ cũng không mở. Căn bản không biết là em mơ thế nào để gió thổi. Buổi chiều lúc đó liền đột nhiên bắt đầu ho khan. Vẫn ho khan. Nghe được trong lòng ta thật đúng là người được đưa vào là bác sĩ gia đình được nhà họ Kỷ thuê với mức lương cao. Lúc này, ông ta tới kiểm tra sức khỏe cho Kỷ Hoài Xuyên. Giống như kiểm tra này, đó là tất cả các tuần một lần. Kỷ Hoài Xuyên có một thời gian không bị kiểm tra qua như vậy. Lần nữa ôn lại loại cảm giác này. Thật đúng là có chút không thích ứng. Bất quá bác sĩ này có tra như thế nào cũng không tra ra nguyên nhân thật sự. Căn bản cũng không phải là căn nguyên bệnh rơi xuống khi còn bé. Mà là bởi vì thân thể người thường. Không chịu nổi linh hồn quá mạnh. Không có việc gì. Thím Trương. Vấn đề không lớn. Hơi hơi lạnh một chút. Uống chút thuốc sẽ không ho. Bác sĩ Lâm kiểm tra xong. Bắt đầu nói với Thím Trương một số lưu ý. Ví dụ như trong khoảng thời gian này có cái gì phải kiêng kỵ. Ăn cái gì bổ sung vân vân. Chờ ông dặn dò xong. Hơn 10 phút cũng trôi qua. Chỉ có những thứ này. Không còn gì khác. Bác sĩ Lâm cất ống nghe và đặt nó trở lại trong hộp. Vừa dứt lời, người ngồi trên N xe lăn đột nhiên mở miệng. Bác sĩ Lâm, mẹ ông bây giờ có khỏe không? Nếu như không phải quen thuộc vị đại thiếu gia này, biết đối phương là tính tình u sầu không thích nói chuyện. Hơn nữa giáo dưỡng rất tốt. Hắn có thể lúc này phản ứng đầu tiên chính là mình là em gì không đúng bị mắng. Nào có người vừa mở miệng chính là ân cần hỏi thăm mẹ đối phương a. Còn khá tốt, còn khá tốt. Nhìn bác sĩ Lâm hoang em mờ. Ang, Kỷ Hoài Xuyên cười cười. Vậy là tốt rồi. Không xảy ra vấn đề là tốt rồi. Trong thực tế, hắn đã nhìn thấy nó. Mẹ của bác sĩ Lâm đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Ung thư tuyến tụy. Bệnh này còn được gọi là vua của bệnh ung thư. Đã có các chuyên gia sau khi nghiên cứu công khai chỉ ra rằng tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong gần như cao hơn một. Ban đầu rất khó p. Hát hiện, sự lây lan và di căn tế bào tương đối nhanh. Cơ hội cũng rất cao. nhưng ở một thế giới khác mà Kỷ Hoài Xuyên đã ở hơn một năm. Căn bệnh này đã bị chuyên gia thần quốc chinh phục. Chẳng khác nào nói, đầu kia có công thức thuốc đặc hiệu. Sau khi ngươi đi chuyển vật tư qua, liền hỏi bọn họ muốn một phần công thức trở về đi. Nhìn bóng lưng nặng nề lúc bác sĩ Lâm rời đi, Kỷ Hoài Xuyên nhẹ nhàng tựa hai tay vào nhau, đầu ngón tay chạm vào nhau. Có câu không câu lại M.A. sát, bỗng nhiên xác nhận phương hướng của mình. Càng biết kế tiếp mình nên là M.G. Vật tư hàng ngày được gửi đến một thế giới khác cộng lại với tổng trọng lượng gần như vượt quá 3 tấn. Kỷ Hoài Xuyên ngủ một giấc xong, liền tính toán muốn ra ngoài. Điều này là, em thím Trương sợ hãi, vội vàng hoảng hốt ngăn anh lại. Sau đó gọi điện thoại cho vợ chồng. Giống như anh đụng vào một con búp bê thủy tinh sẽ CSS. Khiến anh rất đau đầu. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể vận dụng linh khí. Để thím Trương ngồi trên N sofa nghỉ ngơi một lát. Sau đó, trực tiếp đi ra ngoài. Ai, thật vất vả mới qua được cuộc sống của người bình thường hơn một năm. Hiện tại lại, dọc theo đường phố chậm rãi đi về phía trước. Xe lăn trước khi ra khỏi cửa đã có đủ điện. Gần nửa giờ sau, liền ra khỏi khu biệt thự. Đầu đường cũng chậm rãi trở nên náo nhiệt. Hắn muốn đi xem một tòa nhà trong nhà trống rỗng. Chỉ là lúc đi ngang qua một nhà hàng netizen nào đó, nhìn thấy có một nam một nữ giơ gậy selfie đứng ở ven đường. Đang oa oa nói cái gì đó. Chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, hắn liền nhìn ra dị thường. Đừng chạy loạn ở bên ngoài. Hai người các ngươi lập tức sẽ có tai họa huyết quang. Đặc biệt là nhà trai. Hắn tốt bụng nhắc nhở một miệng. Nhưng người cũng không thích nghe khó nghe. Cho nên người đàn ông kia nhất thời vẻ mặt khó chịu trầm xuống. Người ngốc nghếch nói cái gì vậy? Ai bị tai họa huyết quang chứ? Người có bị bệnh không? À, người quả thật có bệnh à, không có bệnh ai ngồi đồ chơi như vậy đi ra ngoài đúng không? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Người phụ nữ giơ điện thoại di động LN. Hóa ra là đang P. Hát sóng trực tiếp. Nghe thấy thanh âm này, cô có vẻ có chút xấu hổ. Lặng lẽ kéo ống tay áo của nam nhân ra hiệu còn đang P. Hát sóng trực tiếp, khán giả trong buổi livestream cũng đều nhìn thấy cảnh này. Ống kính vừa vặn chụp được nửa gương mặt nghiêng của anh. Tiểu ca ca bộ dạng không tệ, chính là miệng có chút độc. Nào có rảnh rỗi không có việc gì đi LN liền nói người phải TA, nhìn diện mạo này. Thật đẹp trai a, có phải là diễn viên nào cố ý mời diễn viên của cả showbiz hay không? Cũng không phải không có khả năng này. Mắng người chuyên chọn chỗ đau mắng. Là, em tốt lắm. Mắt thấy trong điện thoại di động giơ LN cách đó không xa. Màn đạn đang vui vẻ. Kỷ Hoài Xuyên thu hồi ánh mắt. Cũng không để ý tới bọn họ nữa. Hắn rất nhanh đã đến trước tòa nhà văn phòng bỏ trống của mình. Xem xong lại đi ra đã là nửa giờ sau. Đường trở về đi được một nửa. Ngã tư phía trước ồn ào. Trong đám người có người nhìn thấy hắn, đột nhiên chính là một tiếng kêu. Chính là hắn. Cảnh sát, chú cảnh sát, đó là hắn. 10 phút trước, một vụ giết người đã xảy ra tại ngã tư. Đột nhiên có một tấm biển quảng cáo từ trên N trời giáng xuống, đập trúng đôi tình nhân đang P. Hát sóng trực tiếp ở phía dưới. Người đàn ông bị đập vào đầu tử vong tại chỗ. Người phụ nữ thì bị thương da thịt. Lúc này đã được đưa đến bệnh viện. Người vừa rồi kêu to chính là một trong những khán giả trong livestream. Đôi tình nhân kia có một quy ước. Mỗi khi đổi chỗ, bọn họ đều rút ra một hai fan tới cùng bọn họ đi ăn cơm ở nhà hàng nổi tiếng địa phương. Sau đó ghi lại video đăng LN mạng. Người này chính là fan bị rút chúng. Cảnh sát, chú cảnh sát, chính là gã này. Hắn đột nhiên chạy tới uy hiếp Hạt và Đại Bảo của chúng ta. Nói cái gì có tai họa huyết quang. Kết quả không lâu sau. Dầm, biển quảng cáo sẽ xuống. Người nói đây không phải là cố ý mưu tính tốt. Còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ người này còn có thể là thầy bói? Khi nói đến đây, người qua hơi dừng lại một chút. Sau đó do dự nhìn lướt qua. phòng ngừa vạn nhất a, ngươi sẽ không thật sự là thầy bói đúng không? Hẳn là không phải ha. Bộ dáng này thật đúng là có chút buồn cười. Đương nhiên là không. Kỷ Hoài Xuyên nhìn mấy người mặc đồng phục trước mắt, vẻ mặt trấn định, cũng không có phản ứng thái quá. Thật xin l, ôi. Lúc ấy tôi kỳ thật chính là nhìn thấy bọn họ đứng chê n đường, cảm giác rất nguy hiểm. Xung quanh lui tới đều là xe cộ. Vạn nhất bọn họ là không cẩn thận đứng không vững ngã về phía sau. Vậy không gọi là vừa vặn đụng phải xe ven đường sao? Cho nên ta mới nói một câu như vậy. Là nhắc nhở bọn họ chú ý nhiều hơn. Cho nên, ta không phải thầy bói. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía người kia. Còn có ngươi người này. Tuổi còn trẻ sao lại mê tín dị đoan như vậy? Thầy bói đều nói ra. Thật không biết là nghĩ như thế nào. Dường như cảm thấy bất lực. Hắn lắc đầu, chờ mấy vị cảnh sát hỏi thăm thường xuyên chấm dứt. Kỷ Hoài Xuyên trước khi đi, lại nhìn thoáng qua tấm biển quảng cáo nhiễm máu kia. Thế giới này, không có uy hiếp mà thế. Tất cả mọi thứ trông rất bình tĩnh. Có người chạy về phía tử vong. Có người đầu nhập vào tân sinh. Nhưng càng nhiều người lại ang theo biểu tình không liên quan đến mình. Hờ hững rời khỏi phụ cận. Căn bản không quan tâm nơi này đã xảy ra chuyện gì. Về đến nhà, cấm chế của thím Trương đã được dỡ bỏ. Vẻ mặt mờ mịt quay đầu. Thiếu gia, cậu khi nào thì đi ra ngoài? Không có a, chính là ở trong viện mà th. Ôi, Kỷ Hoài Xuyên cười cười với cô. Sau đó nhìn thấy bóng dáng Trung Kính Ngọc. Ta vào phòng đi, Trương thầm, buổi trưa có thể là em canh sườn nấm trà không? Đã lâu không uống được, ít nhiều còn có chút suy nghĩ. Cách Trương.